Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2700, chương 2698, lại đến cứu viện tay. Lão Hoa đột nhiên đến, làm ta rốt cuộc thở dài một hơi, cục diện cuối cùng là tạm thời ổn định lại. Lão Hoa không riêng gì chính mình tới, còn mang đến Ngũ Thai Sơn rất nhiều cao tăng. Chỉ là trước mắt loại tình huống này, chúng ta bên này vẫn còn có chút không đáng kể. Dù sao Viên Triều Thần mang đến nhân mã cũng đều không phải dễ đối phó, trong đó còn có rất nhiều Hắc Thủy Thánh Linh giáo trong đỉnh tiêm cao thủ. Trước đó Tiểu Manh Manh cùng Thanh Ân muội tử phân biệt mời đi ra những kia quỷ binh quỷ tướng cùng Hoàng Cân lực sĩ, từng mảng lớn bị Viên Triều Thần mang đến nhân mã đánh ngã. Hiện nay nhìn cũng nhanh chống đỡ không nổi đi. Ngược lại là nhị sư huynh cùng Thiên Niên Cổ lúc này đại phát thần uy. Hai người bọn họ quả thực là không thể địch nổi tiết tấu. Những người kia vừa nhìn thấy hai vị này, đều so tránh như xà hạt. Có rất ít người có thể ngăn cản được bọn họ. Nhị sư huynh toàn thân bốc hỏa, liệt diễm bốc hơi, phàm là bị nó đụng tới người, đều trên người nhanh chóng bị ngọn lửa bao khỏa, cuối cùng khó thoát đốt thành một đống cho tàn hạ tràng. Hơn nữa nó trong miệng phun ra chân hỏa tinh nguyên chi lực, càng là không thể địch nổi, vô luận là cái nào đụng tới, cũng chỉ có một con đường chết, mà Thiên Niên Cổ chính là vạn cổ chi vương. Những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo người cũng hiểu được cổ độc chi thuật. Phàm là thả ra cổ độc chi vật, đụng tới Thiên Niên Cổ tất cả đều bị để lật. Trừ cái đó ra, Thiên Niên Cổ còn có thể tại những người kia trên người hạ cổ. Êm đẹp một người, chúng Thiên Niên Cổ cổ, lập tức ngã xuống đất mất mạng. Người liền hóa thành cổ trùng chất dinh dưỡng, phân giải thành vô số cổ trùng, hướng phía những cái kia Viên Triều Thần nhân mã bỏ đi. Còn có bay trên trời, tứ tán bay múa, quả thực chính là siêu cấp đại sát khí. Bất quá những người này cũng thật không phải dễ đối phó nhân vật. Mười mấy cái áo bào đỏ Hắc Vu Tăng liên hợp lại, phân biệt hợp thành hai cái chiến trận, dùng để khống chế lại Thiên Niên Cổ cùng nhị sư huynh. Ta còn chứng kiến có chút áo bào đỏ Hắc Vu Tăng ngồi xếp bằng trên mặt đất, niệm tụng khởi kinh chú, có thể là muốn đau khổ kinh chú chi lực đến trói buộc Thiên Niên Cổ cùng nhị sư huynh. Bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ, hai bọn chúng vẫn như cũ là đang đại phát thần uy. Chú Nhất Dương cùng Thanh Ân muội tử cũng phân biệt bị mười mấy cao thủ cho cuốn lấy, buồn ngủ gắt gao, càng là không cách nào thoát thân. Liền kia hai cái yêu hồ cũng bị rất nhiều người cho quấn lấy, từng người vì trận. Cho dù là nhị sư huynh cùng Thiên Niên Cổ có thể cuốn lấy đối phương phần lớn nhân mã, vẫn là có một bộ phận người xông phá những kia quỷ binh quỷ tướng cùng Hoàng Cân lực sĩ phòng tuyến, có một bộ phận hướng phía Lão Hoa bên kia đánh tới cho Viên Triều Thần trợ trận, còn có một bộ phận hướng phía ta bên này đánh tới. Ta vừa nhìn hỏng, những người này tùy tiện một cái đi lên, bằng vào ta tình huống hiện tại đều là khó có thể địch nổi. Còn tốt có Tiểu Manh Manh ở bên cạnh ta, mặc dù bị thương không nhẹ, cũng không có gấp trở lại Càn Khôn Bát Bảo túi trong chữa thương, trực tiếp nhào về phía những người kia. Mới vừa rồi bị Viên Triều Thần một gậy đánh thổ huyết tuệ không đại sư cũng gian nan từ dưới đất bò dậy, cùng Tiểu Manh Manh cùng nhau xông tới giết. Không riêng như thế, Tiểu Manh Manh tại phóng tới những người kia đồng thời, còn dùng pháp quyết đưa tới mấy cái đạo hạnh rất cao quỷ vật. Nhìn quanh ở bên cạnh ta, che lại ta chu toàn. Từng có lúc, ta Ngô Cửu Âm đại sát tứ phương, thẳng tiến không lùi, hiện nay cũng rơi vào bị người bảo hộ tình trạng, dĩ vãng đều là ta che chở người khác, hiện tại thật là nhờ vả bằng hữu che chở ta, loại này chênh lệch, ta còn thực sự có chút chịu không được. Bất quá đây càng thêm kiên định ta muốn triệt để khôi phục tu vi quyết tâm. Về sau tuyệt đối không thể lại có xảy ra chuyện như vậy. Chỉ là dựa theo tình huống hiện tại tiếp tục phát triển tiếp. Chúng ta những người này vẫn là khó có thể đào thoát. Sớm muộn sẽ bị diệt. Trừ phi lưu tại Tiết gia tiệm thuốc những cái kia, tuệ, chữ lót, cao tăng tất cả đều tới chi viện. Chúng ta có lẽ còn có mấy phần thắng. Phanh, một thanh âm vang lên. Một người bị đánh bay ra ngoài. Lần nữa lăn xuống trên mặt đất. Ta cúi đầu vừa nhìn. Cái này bị đánh bay ra tới người chính là lão hoa vừa rồi mang đến một vị khác. Tuệ, chữ lót điểm. Cao tăng, vị này cao tăng cùng lúc trước vị kia bình thường. Miệng phun máu tươi. Bất quá hắn so sánh với một cái càng thêm nghiêm trọng. Trên người còn bốc hơi lấy nồng đậm hắc vụ, những cái kia hắc vụ ngưng kết thành từng cái kinh khủng mặt quỷ. Không khỏi là dữ tợn kinh khủng, tràn đầy vẻ oán độc, những này kinh khủng mặt quỷ. Tất nhiên là viên triều thần dùng phệ hồn côn giết chết người. Hồn phách bị giam cầm ở phệ hồn côn bên trong, bị phệ hồn côn đả thương người. Kia phệ hồn côn bên trong oan hồn liền bám vào bị đả thương người trên người. Đem hắn hồn phách cũng cho lôi kéo ra tới. Vừa nhìn như thế, ta vội vàng hướng phía vị kia cao tăng lảo đảo đi tới. Theo trên người lấy ra phục thi pháp xích, một chút đập vào kia cao tăng trên người. Những cái kia quỷ khí ngưng kết ra tới mặt quỷ từng cái biến vặn vẹo. Rất nhanh liền bị phục thi pháp xích thôn phệ một cái sạch sẽ. Kia cao tăng ho kịch liệt vài tiếng, phun ra một ngụm máu đen. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía ta nói: đa tạ Ngô thí chủ cứu mạng, bằng không lão nạp đoán chừng muốn bị những này quỷ vật thôn phệ hồn phách. Vị đại sư này không nên khách khí, nếu không phải ngài cùng Thích Tâm cùng nhau tới cứu ta, lúc này ta đã mất mạng. Ta khách khí nói. Kia đại sư khẽ gật đầu, trực tiếp nhắm mắt lại, tự trị thương cho mình. Những này tuệ chữ lót cao tăng mặc dù lợi hại, nhưng là cùng tuệ giác đại sư so sánh vẫn là kém rất nhiều, thậm chí cũng không bằng lúc này hòa thượng phá giới Phật pháp tu vi cao thâm. Tuệ giác đại sư bảy thế luân hồi cao tăng, mà lão hoa cũng là hai thế chuyển sinh, thân phụ hai đời tu vi. Ta thu phục thi pháp xích, đứng tại vị này cao tăng bên người, mà mấy cái kia quỷ vật thì ngắm bốn phía nhìn, ngẩng đầu nhìn lại, nhưng thấy hòa thượng phá giới cùng viên triều thần đấu say xưa. Lão hoa đã mời ra tế công hòa thượng một sợi thần hồn, cùng chính mình kề vai chiến đấu, một bên còn có hai cái nộ mục kim cương pháp tướng, mà lão hoa chính mình thì cầm trong tay hàng ma sử, không ngừng hướng phía viên triều thần trên người chào hỏi. Dù là như thế, lúc này hòa thượng phá giới cũng không làm gì được viên triều thần, trong mơ hồ tựa hồ còn có chút khó có thể chống đỡ. Viên triều thần khoảng thời gian này tu vi lại đột phá một cảnh giới, hòa thượng phá giới toàn lực ứng phó, vậy mà cũng không làm gì được hắn. Cái này khiến ta mơ hồ có chút lo lắng. Ngay tại hỗn chiến thời điểm, bên tai đột nhiên lại truyền đến một cái tiếng vang, là một cái đại loa thanh âm. Người nơi này nghe cho kỹ, bỏ vũ khí xuống, lập tức đầu hàng, bằng không giết chết bất luận tội. Tỉnh Thiên Nam tổ điều tra đặc biệt đã đem các ngươi bao vây. Vừa nghe đến thanh âm này, trong lòng ta run lên, thanh âm này mười phần quen tai, là Lý Chiến Phong thanh âm, khẳng định là Mao Sơn báo cho Lý Chiến Phong, tới cho chúng ta giải vây rồi. Cái kia đại loa bất chợt dừng lại, ngay sau đó lại đổi thành tiếng Thái cùng sao sao sao sao ngữ lại hô to một lần. Dù sao đều là một cái ý tứ, chính là làm viên triều thần người thả hạ vũ khí, nhanh lên đầu hàng. Theo đại loa tiếng vang, từng bầy mặc kiểu áo tôn trung sơn người theo rừng bốn phía vọt mạnh ra tới. Ngoài ra còn có một ít người mặc đạo bào cùng tăng bào cao thủ. theo tổ điều tra đặc biệt người cùng lúc xuất hiện tại nơi này. Những cái kia viên triều thần mang đến nhân mã nghe được cái này động tĩnh, đều sắc mặt đại biến, nhưng là ai cũng không có ngừng tay tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ